Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Thông thiên giới. Từ Thiết vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi, "Nếu không, vẫn là thôi đi, ta cảm thấy ngươi tuổi còn rất trẻ, không quá phù hợp gia nhập chúng ta. Sự tình gia khác thường tất có yêu quái." Lý Văn Cường bắt lấy điểm này tư tưởng, lập tức phân tích ra Từ Thiết là muốn đuổi chính mình đi. Là chướng mắt chính mình a. Hắn càng chướng mắt chính mình, càng không muốn để cho mình gia nhập hắn chướng hạ. Vậy lại càng nói rõ hắn thần gió doanh rất nghiêu bức. Nghiêu bức hống hống cái chủng loại kia. Xem bộ dáng là người khác nghĩ thêm. Bình thường là thêm không đi vào. Đoán chừng chỉ có quan hệ có môn lộ mới có thể gia nhập thần gió doanh. Nếu không Từ Thiết hắn làm sao đem nhân viên gia nhập thẻ như thế gấp. Chính mình nhưng là muốn giúp hắn xử lý 50 tỷ nợ nần nguy cơ a. Như thế lớn lợi ích hắn đều không cần. Đều có chút thẹn thùng không muốn để cho mình gia nhập. Khẳng định có cổ quái. Lý Văn Cường sợ Từ Thiết đổi ý. Vội vàng nói. Văn Cường đi ý nghĩa tuyệt. Ta đến thông thiên giới chính là chạy thần gió doanh tới. Không nhập thần gió không phải hảo hán. Tiền bối, liền để ta gia nhập ngươi đi. Ta có thể vì thần gió doanh làm ra cống hiến. Từ Thiết thật dài, mặc dù sinh cái đoản mệnh tướng, có thể ngươi là cái hảo hài tử. Gặp được ngươi gặp được quá muộn. Lý Văn Cường, ngoặc kép, sẽ nói người lời nói không? Cứ như vậy. Lý Văn Cường triệt để việc nghĩa chẳng từ nan đầu nhập vào Từ Thiết dưới trướng. Vì phòng ngừa Từ Thiết hối hận, Lý Văn Cường còn đi trong khoang thuyền hô to một tiếng. Nam Châu Kê Lung Sơn Huyền Chân đã gia nhập thông thiên giới thần gió doanh Từ Thiết dưới trướng. Không cần lại cho mỗ an bài công tác, thoại âm rơi xuống, trong khoang thuyền yên tĩnh trở lại. Lý Văn Cường cười cười. Lòng tràn đầy đắc ý, lần này nhìn Từ Thiết còn thế nào đổi ý, nói ra giống như tát nước ra ngoài. Một lát sau, trong khoang thuyền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động, ào ào ào tất cả mọi người đứng lên. Nam nhi tốt, Nam Châu ra hết hảo hán, chúc mừng Lý Văn Cường một, chúc mừng Lý Văn Cường, chúc mừng Lý Văn Cường. Cuối cùng gia nhập tha thiết ước mơ thần gió doanh. Chúng ta vì Văn Cường chúc. Nam Châu hảo hán. Cố lên a. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường cười đắc ý. Còn muốn nói điều gì? Lục Nguyệt sinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi tới. Văn Cường. Ngươi gia nhập thần gió doanh. Hắn gọi Từ Thiết. Đúng a. Từ tiền bối đối với ta có dìu dắt tri ân. Có ơn chi ngộ, Văn Cường không gia nhập thần gió doanh không nói được. Lục Nguyệt sinh nhìn chằm chằm Lý Văn. Cường liếc mắt, tốt a, đã ngươi như thế thích thần gió doanh. Vậy cũng tốt, cũng thế. Từ khi lần thứ nhất thấy Văn Cường lúc, ta liền biết Văn Cường là nam nhi tốt. Lão Lục, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Ngươi cái này người phẩm không được. Trung Châu không biết bao nhiêu người muốn chơi chết ngươi. Tiến thông thiên giới cũng đừng bị người hại. Vừa vặn ta cùng Từ tiền bối hiện tại có giao tình. Cũng không cần nhiều. 50 triệu linh thạch. Ta giúp ngươi nói hộ một chút. Để hắn đem ngươi cũng thu. Lục Nguyệt sinh vội vàng khoát tay. Không không không. Không cần. Gia phụ tự có sắp xếp. Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng. Không phải liền là 50 triệu nha. Chụp muốn chết. Tốt tốt tốt. Nể tình phụ tử một trận phân thượng. Ta bán cái tiện nghi cho ngươi. 4.000 vạn liền đi. Văn Cường mặt mũi vẫn là giá trị ít tiền. Lục Nguyệt sinh lần nữa khoát tay. Không ngừng lui về sau. Không được. Ta mới hóa thần kỳ. Cũng xứng gia nhập thần gió doanh. Lý Văn Cường cười ha ha. Không sao. Chỉ cần 4.000 vạn, ngươi dùng tiền đi ta chỗ này mua cái tư cách chính là. Không cần, gia phụ tự có sắp xếp. Cát, Lý Văn Cường cười nhạo một tiếng, không tiếc phản ứng hắn, chút tiền này đều không nỡ, tính cái gì anh hùng hảo hán, thiên kim tán đi còn phục đến đạo lý cũng không biết. Còn nói khoác chính mình là kinh thành nhà giàu, liền gió quăng cũng không dám, hoa mấy ngàn vạn, mua đầu tốt tiền đồ, kết giao cái đại nhân vật, chẳng lẽ không có lời, mà thôi. Ta Lý Văn Cường sẽ không lên cột để người mua. Có là người mua, đợi lát nữa nhìn xem Tề Ái Văn tới không. Tề Ái Văn nếu tới tám thành được dựa dẫm vào ta mua danh ngạch. Tiểu tử kia tham sống sợ chết vô cùng. Tình nguyện dùng tiền, cũng không muốn mạo hiểm. Chỉ có gia nhập thần gió doanh mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Một đường tiến lên, tại sao một canh giờ? Theo phi thuyền một trận kịch liệt sóc này, tất cả mọi người đứng lên. Đến rồi sao? Thông thiên giới đến. Đứng lên, đừng ngủ, thông thiên giới đến. Lúc này, Tề gia một cái tiền bối xuất hiện tại trong khoang thuyền. Trầm giọng nói, ta Tề gia binh sĩ, Bắc Châu chư vị hảo hán, anh hùng, tại trong khoang thuyền. Hơn trăm người cùng nhau đứng lên, hưng phấn, khẩn trương, hiếu kỳ, lo lắng, hoặc là các loại cảm xúc hét lớn một tiếng. Tề gia tiền bối cười tủm tỉm chỉ ngoài cửa sổ. Thông thiên giới đến, ngữ khí dừng lại, bỗng nhiên sắc bén lên. Tề gia tiền bối độ kiếp kỳ khí thế đột nhiên càn quét ra. Bảo giống một tiếng, vì tu chân giới hậu nhân sát phạt. Ở đây thu hoạch vinh quang công huân thời điểm đến. Thanh âm càng lúc càng lớn. Nói xong lời cuối cùng đến hai chữ thời điểm. Thậm chí thanh âm đều phá tuyến. Nhưng là một cỗ bi tráng, thê lương, nhiệt huyết bầu không khí lập tức đập vào mặt. Liền liền vẫn luôn là hai nghịch ngợm Lý Văn Cường. Lúc này đều thật chặt dẫn theo quýt béo. Nhè răng tuét miệng đi theo hô một tiếng. Giết, giết. Giết, kiến công lập nghiệp, không, ở đây, có lẽ cũng không thể kiến công lập nghiệp, nhưng là, người đời sau lại có thể sẽ trăm ngàn năm, vạn vạn năm nhớ kỹ ngươi danh tự, tên của ngươi có lẽ sẽ ở đời sau vĩnh cửu lưu truyền. Như trước ba đời tổ giống như vinh quang, Lý Văn Cường thuận theo khoang tàu cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đây không phải mặt đất, không có rơi xuống đất. Nơi này, dĩ nhiên là bên trên bầu trời, trên 9 tầng trời, dựa theo hiện đại độ cao đến tính toán, hẹn đừng lấy là vừa xuyên qua tầng ozone dáng vẻ, nhưng là Lý Văn Cường lại phát hiện, đi lên nhìn, lại căn bản không phải vũ trụ mênh mông, mà là một cái giới Lý Văn Cường còn là lần đầu tiên trông thấy năm châu chân chính bầu trời. Lúc này nhìn thấy bầu trời, không khỏi cả người đều choáng váng. Hắn gặp qua, đây là giới, tại quýt béo mà hàng ổ bên trong nhìn thấy qua, như biên giới màu tím mịt mờ sương mù giống như, kia là giới hạn, cái này sao có thể, Lý Văn Cường hoảng sợ thì thào một tiếng, Từ Thiết cười cười, sờ lên Lý Văn Cường đầu, phát hiện à nha, cái này, tiền bối, đây là có chuyện gì à, trên trời tinh không đâu. Nhật Nguyệt đâu? Cái này, này làm sao là một cái giới? Từ Thiết nâng đỡ râu ria. Cái này, vốn là chính là giới A. Một số năm trước, khi toàn đệ nhất thế giới cái tu luyện tới hóa thần kỳ cường giả xuất hiện về sau. Hắn liền đối với đỉnh đầu chúng ta bên trên bầu trời sinh ra hiếu kỳ. Trên trời, đến tột cùng là cái gì đây? Hắn liền bay A bay. Bay một ngày một đêm, xuyên qua sau cùng tầng mây, bị tầng mây bên trong cửu thiên thần lôi bổ mấy chục lần. Hắn đến, đón lấy, hắn liền phát hiện đỉnh đầu không phải tinh không hoàn vũ. Là giới, tuyệt vọng a, mỗi một cái lần đầu tiên tới thông thiên giới người, đều sẽ tuyệt vọng, đỉnh đầu của chúng ta, thế nào lại là một cái giới đâu? Cái kia tinh không đâu? Là giả a, Lý Văn Cường truy vấn. Đúng a, tinh không đâu. chúng ta tinh không là giả à? Cũng không phải, Từ Thiết cười cười, chúng ta tinh không không phải giả, chúng ta tinh không là thật, nhưng là chúng ta nhìn không thấy, chúng ta cách chúng ta tinh không, cách chúng ta chân chính bầu trời, bên trong ở giữa cách một tầng, mà tầng này chính là thông thiên giới, cái kia vì sao ta ở trên mặt đất có thể trông thấy tinh thần nhật nguyệt? Đó là bởi vì thông thiên giới bên ngoài tinh thần nhật nguyệt cái bóng bắn ra đến đại địa bên trên, chỉ có đại địa mới có thể trông thấy, mà ngươi xuyên qua tầng này mây, ngươi nhìn không thấy, ngươi ngẩng đầu, chỉ có giới. Lý Văn Cường chỉ vào trên trời cái kia hư vô, cùng thỉnh thoảng lóe lên lôi đình, lẩm bẩm nói, thông thiên giới, trấn áp năm châu, đúng a Văn Cường, sở dĩ, năm châu vạn năm kế hoạch, chính là dùng một thời gian vạn năm, mấy trăm đời người máu tươi, đi đả thông cái này giới, thông thiên, chân chính thông thiên, để đại địa cùng chân chính trời xanh xuyên qua tương liên, đi qua vô tận hoang vu, đánh vỡ thiên môn, để cái này trấn áp tại năm châu trên đỉnh đầu giới tan thành mây khói. Lý Văn Cường hít thở sâu một hơi, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới cuối cùng minh bạch cái tên này tồn tại. Sở dĩ nơi này mới bị nhân loại mệnh danh là thông thiên giới a, không là liên tiếp thiên địa cái kia thông thiên, mà là lập chí muốn đánh xuyên, đả thông cái kia thông thiên. Nhân loại, đại nghị lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.